Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 331. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tào Quý Phi thất hồn lạc phách xoay người, trở về Cam Tuyền Cung, ngồi đợi đến bình minh thức cả đêm. Trên đầu Tào Quý Phi lại có không ít tóc bạc, nếp nhăn trên thái dương càng sâu, mắt đỏ bừng. Nàng được cung nhân khuyên nhủ, trang điểm thay quần áo, miễn cưỡng che lấp vài phần tiều tụy, đi từ Ninh Cung. Tào Thái Hậu già rồi, tinh lực không đủ, mặt trời lên cao mới mọc. Trong hậu cung này, cho dù có chuyện lớn, cũng không ai dám quấy nhiễu Tào Thái Hậu nghỉ ngơi. Tào Quý Phi tâm như dầu rán chờ một canh giờ, mới đợi Tào Thái Hậu tuyên triều. Tào Thái Hậu cả kinh, xảy ra chuyện gì? Thân thể Tào Quý Phi khẽ run rẩy, trong mắt thủy quang chớp động, càng nuốt không thôi. Thần thiếp có việc hồi bẩm. Tào Thái Hậu nhíu mày, dùng ánh mắt ý bảo cung nhân đều lui ra. Chỉ để lại một cung nhân thiếp thân hầu hạ hơn 10 năm ở một bên. Ngươi đừng khóc trước, Tào Thái Hậu trầm xuống thanh âm. Rốt cuộc là chuyện gì? Cô, Tào Quý Phi di chuyển đầu gối, bò đến trước mặt Tào Thái Hậu, ngẩng đầu khóc nói. Hán Vương phạm sai lầm lớn, chọc Hoàng thượng giận dữ. Đêm qua ta đi điện Thái Hòa, Hoàng thượng ngay cả gặp cũng không chịu gặp ta. Hiện tại có thể cứu Hán Vương, chỉ có cô mẫu. Hán Vương, Tào Thái Hậu nhíu mày càng sâu, đôi mắt già đục chợt căng thẳng ra tinh quang. Hán Vương đã làm cái gì? Hoàng thượng ngày thường yêu thích hắn nhất, làm sao lại đột nhiên phải nghiêm trị Hán Vương? Tào Quý Phi ấp úng, nhất thời khó xuất khẩu. Trong đầu Tào Thái Hậu hiện lên một ý niệm dọa người, khó có thể tin nhìn Tào Quý Phi. Hán Vương có phải thông đồng với phi tần trong hậu cung hay không? Tào Quý Phi, lúc này, cũng bất chấp cái gì xấu hổ. Tào Quý Phi nước mắt như suối, cất tiếng khóc. Cô, ta chỉ có một đứa con trai như vậy, từ nhỏ đã nuông chiều hắn. Hắn ở trên nữ, sắc xưa nay không có tiết chế. Nhưng ta cũng không ngờ tới, hắn lại dám lén lút câu thông với cung phi a. Tào Thái Hậu tức giận đến mức thân thể ngửa ra sau, may mà cung nhân ở một bên sáng mắt nhanh tay đỡ lấy. Bằng không, Tào Thái Hậu ngửa ra sau phải ngã xuống đất. Tào Thái Hậu kịch liệt hít thở vài hơi, chửi bới. Đồ khốn kỳ này, mỹ nhân trong Hán Vương phủ ngay cả hậu viện cũng sắp không lắp đặt được, khắp nơi thông đồng. Thần thê còn chưa đủ, lại trêu chọc đến hậu cung. Cái này bất trung bất hiếu sắc, dục, huân tâm nghiệt chướng, nên một đao cắt đứt căn con cháu của hắn, mới có thể thành thật yên tĩnh. Toàn thân Tào Quý Phi giật mình, nhào tới trước đầu gối Tào Thái Hậu khóc. Cô tức giận, hiện tại có thể cứu hắn, chỉ có cô mẫu. A, Tào Thái Hậu cực kỳ tức giận, một ngụm đờm dày phun ra, vô tư phun lên mặt Tào Quý Phi. May mà ngươi còn có mặt mũi này đến cầu xin ai ra. Chính là ngươi một mực kiêu căng, mới đem đứa cháu từ ai ra hào hào triều thành như vậy. Hoàng thượng 9 năm chi tôn, chưa từng bị nhục nhã như vậy. Đừng nói hoàng thượng, cho dù là ai ra, cũng muốn một đao bổ vào nghiệt chướng này. Tào Quý Phi bị ghê tởm muốn nôn, chịu đựng khuất nhục, đem đờm nồng nặc lau sạch, tiếp tục khóc lóc cầu xin. Tào Thái Hậu sắc xanh mét, căn bản không mềm lòng. Đúng là, Hán Vương thực sự là đứa cháu trai bà yêu quý nhất. Nhưng Long An Đế mới là em ba NS căn của con trai nàng. Vừa nghĩ đến Long An Đế bị sỉ nhục cỡ này, nàng hận đến nghiến răng, làm sao còn tâm tình cầu tình với Hán Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tào Thái Hậu nhìn chằm chằm vào mặt Tào Quý Phi, lớn tiếng hỏi. Hán Vương có quan hệ với cung phi nào? Đây lại là một vấn đề khiến người ta lúng túng đến cực điểm. Tào Quý Phi cắn răng, thấp giọng đáp. Là Du mỹ nhân. Tào Thái Hậu tức giận đến mắt bốc lên sao vàng, dùng sức vỗ bàn, tức giận mắng Du mỹ nhân không biết liêm sỉ. Tào Quý Phi cũng cực kỳ hận Du mỹ nhân, cùng Tào Thái Hậu tức giận mắng Du mỹ nhân. Tào Du này, thủy tính, dương, hoa, nhất định là nàng chủ động dẫn dụ Hán Vương. Tào Thái Hậu ngược lại không ngất xỉu đến mức này, cười lạnh giận dữ mắng. Chiếu theo ngươi nói như vậy, Du mỹ nhân sao lại không dẫn dụ Tần Vương, Triệu Vương hoặc Thái Tử? Hết lần này tới lần khác lại trêu chọc Hán Vương. Rõ ràng chính là Hán Vương không biết kiềm điểm, bị sắc đẹp mê hoặc choáng váng. Nữ quyến thông đồng thần tử còn chưa đủ, nhất định phải ở trong hậu cung trộm vui tìm ca một trên thích. Con trai mình nuôi là loại hàng gì, mình không rõ sao. Việc này 89 phần 10 đều là Hán Vương đứng đầu. Tào Quý Phi trên mặt nóng bỏng, chịu đựng nhục nhã, tiếp tục khóc cầu xin Tào Thái Hậu cứu Hán Vương. Trở về Cam Tuyền cung của ngươi. Tào Thái Hậu tức giận nói, nếu dám ầm ĩ, ai ra trước tiên lấy mạng Hán Vương. Tào Quý Phi làm sao chịu đi, tiếp tục năn nỉ. Cô, ta biết sai rồi. Về sau, ta nhất định sẽ hảo hảo quản giáo nhi tử, không cho hắn tiến vào hậu cung. Chỉ cầu cô, bảo trụ một mạng Hán vương. Tào Thái hậu trầm mặt, lạnh lùng nói. Người yên tâm, hoàng thượng sẽ không giết con ruột của mình. Tuy nhiên, một bài học là không thể tránh khỏi. Ngươi thành thật ở trong Cam Tuyền cung, chờ hoàng thượng bất giận. Nếu ở trong Từ Ninh cung ầm ĩ không ngớt, truyền vào tai hoàng thượng sẽ nghĩ như thế nào, nhưng cũng khó nói. Tào Quý Phi hít thở một chút, tiếng khóc vang lên, Long An đế chưa bao giờ là thiên tử đa tình gì, mấy năm nay tuổi tác tăng trưởng long thể suy yếu, càng thêm hỉ nộ vô thường. Cho dù là biểu muội kiêm quý phi như nàng, lúc Long An đế muốn phát tác cũng tuyệt đối không nể tình. Người duy nhất có thể làm cho Long An đế mềm lòng nhượng bộ, chỉ có Tào Thái hậu. Cho nên, nàng mới có thể đến Từ Ninh cung quỳ xuống cầu xin. Vạn nhất Tào Thái hậu tức giận tốt xấu gì, Long An đế hiếu thuận tuyệt đối sẽ không tha cho nàng. Tào Thái hậu hiếm khi cảm xúc dao động như hôm nay, trong mắt tràn đầy lửa giận. Tào Quý phi đành phải đỏ mắt cáo lui. Khoảnh khắc đi ra khỏi Từ Ninh cung, hận ý trong lòng Tào Quý phi kích động không ngớt. Cô này, nhìn như đối với mẹ con các nàng không tệ. Bất quá chỉ là ngày thường một ít tiểu ân tiểu huệ mà thôi. Đến thời điểm mấu chốt, lại khoanh tay đứng nhìn mặc kệ không hỏi. Phàm là Tào Thái hậu chịu xuất lực, vị trí Đông cung cũng sẽ không dễ dàng rơi vào trong tay Yến vương. Hiện tại Hán vương đang ở thời khắc sinh tử, Tào Thái hậu lại không chịu ra tay tương trợ. Nói cho cùng, bất quá là phân lượng của mẹ con bọn họ quá nhẹ. Dựa vào người khác, quả nhiên vĩnh viễn đều không đáng tin cậy. Sau khi Tào Quý phi rời đi, Tào Thái hậu vô lực ngã xuống ghế, lồng ngực phập phồng bất định. Cung nhân bị dọa đến không nhẹ, vội vàng vỗ nhẹ lưng Tào Thái hậu thuận khí. Thái hậu nương nương, nô tỳ đi tuyên thái y, không cần. Tào Thái hậu kịch liệt hít thở vài hơi, khuôn mặt già nếp nhăn không còn huyết sắc. Đi rót một ly nước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cung nhân vội vàng rót nước ấm, hầu hạ Tào Thái hậu uống nửa chén. Tào Thái hậu nhắm mắt lại, bình phục tâm tình, hồi lâu mới mở mắt ra, đỡ ai ra đi điện Thái Hòa. Cung nhân lại cả kinh, Thái hậu nương nương, trên gương mặt đầy khe rãnh của Tào Thái hậu lộ ra vẻ chua xót. Tào thị này, trong lòng chỉ có Hán vương, ai ra lo lắng chính là hoàng thượng, nhục nhã bực này, hoàng thượng không biết bị tức giận thành bộ dáng gì. Ai ra không yên lòng, phải đi tận mắt nhìn một cái mới được. Cách chương.